Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, cường giả tận đi. Một chỗ bị hủy diệt Cửu Châu cố thổ, nơi đó là các ngươi sau cùng hy vọng, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần tiến vào nơi đó. Vô số năm trôi qua, nơi đó đã không phải là nhân tộc địa bàn. Lão đầu nói ra, tóm lại chân chính tình huống, xa so với ta nói muốn phức tạp nghìn lần, vạn lần, lão đầu vừa rồi nói, chỉ là một loại đại khái tình hình chung. Vô số năm qua, Cửu Châu phát sinh đại sự cũng không biết có bao nhiêu ít. Có rất nhiều đã trở thành vĩnh hằng bí ẩn, chỗ kia hy vọng chi môn phía dưới càng là bí ẩn bên trong bí ẩn. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nếu không nhất định không cần tùy tiện bước vào trong đó. Vậy sư tôn ngươi đây, ngươi muốn đi đâu? Yến Đãng Vân hỏi. Đi chiến trường thứ hai chỗ Cửu Châu cố thổ, nơi đó chính là chúng ta nghênh địch chi địa. Lão đầu nói, chẳng lẽ là tiên giới? Trương Nguyên giật mình nói, hắn từng tại tiên giới xông nhầm vào qua một chỗ Cửu Châu cố thổ. Thần bí khó lường, mênh mông vô biên, bên trong đều là tiền sử sinh vật. Không sai, là nơi đó, phàm ta cái này cấp bậc đều muốn trôi qua. Lão đầu nói, tiền bối, hải ngoại chỗ sâu cánh cửa kia lại là cái gì? Trước đó tại Thái Nhạc xuất hiện cường giả lại là người nào? Trương Nguyên đột nhiên hỏi. Hải ngoại chỗ sâu cửa là hắn trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Đồng thời, Thái Nhạc xuất hiện cái kia thi thể, cũng giống vậy thần bí khó lường, đó cũng là một cái bí ẩn. Lão đầu cũng không biết hải ngoại chỗ sâu là cái gì địa phương. Ta mới vừa nói, Cửu Châu chân chính kinh lịch đồ vật xa so với ta nói muốn phức tạp vô số lần. Đã từng đám kia đáng sợ tồn tại vượt giới loạn đả liền đánh nhiều lần. Các ngươi ghi nhớ, mặc kệ tương lai kết quả như thế nào, có thể sống xuống tới mấy cái chính là mấy cái đi. Về phần Thái Nhạc bên trên xuất hiện tôn kia cường giả, ta cũng không nhận ra. Lão đầu nói, Trương Nguyên tâm thần phun trào, ngay cả Đao Tôn cũng không rõ. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến trong cơ thể hắn tôn kia màu đen thi thể. Cái này sẽ không là vị kia nhân tộc tiên tổ a? Đời thứ nhất chí cao chiến thể. Thi thể bị đánh nát số tròn khối, phân biệt phong ấn tại tiên giới cùng nhân gian. Nhưng đầu của hắn đâu? Đến nay còn thiếu một cái đầu lâu cùng một cái đùi. Hắn là muốn nhờ thân thể của mình đến gây dựng lại chân thân sao? Kia cái khác nhân tộc tiên tổ đâu? Còn sống sao? Thái Nhạc bên trên xuất hiện cường giả có thể hay không cũng là một vị nhân tộc tiên tổ? Trương Nguyên hỏi, hẳn là còn sống, tại những cái kia bị phong ấn trong trí nhớ. Bọn hắn nói tìm kiếm đến hy vọng mới, nhưng là đây rốt cuộc chỉ là cái gì hy vọng? Bọn hắn không có nói rõ, mà tôn kia cường giả có phải là nhân tộc tiên tổ? Rất khó nói, lão đầu nói, hy vọng mới, Trương Nguyên tự nói, tại hải ngoại thiên thú thôn thời điểm, đã từng nghe được lời nói tương tự, 12 thiên thú tại sau khi rời đi không lâu, truyền đến qua nhuốm máu ngọc giản, phía trên liền viết hy vọng mới, loại hy vọng này chỉ là cái gì? Tiền bối, 12 thiên thú còn sống hay không? Vì sao những này kim tượng bên trong sẽ ẩn chứa cường đại sinh cơ? Trương Nguyên nghi ngờ hỏi. 12 thiên thú là võ đạo văn minh người chứng kiến. Là một thời đại trước cường giả tinh khí cùng ngọn lửa hy vọng dung hợp về sau sinh ra sớm nhất một đợt sinh mạng thể. Theo ta được biết, bọn hắn hẳn là toàn bộ chết trận. Tần Xuyên đại đế lập hạ 12 kim nhân hẳn là muốn vì bọn hắn ngưng tụ tàn hồn. Hiện tại đến xem, cách làm này thất bại. Bọn hắn chỉ có lực lượng cường đại, nhưng không có mảy may ý thức. Lão đầu nói, kia Tần Xuyên đại đế đâu? Hắn cũng chết trận sao? Yến Đãng Vân hỏi, không biết, tại vạn năm trước Cửu Châu vừa bị phong ấn,